Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 794, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 794 không phải người đàn ông này đã chôn thân dưới đáy biển sao vẫn còn sống sờ sờ thế này hơn nữa mới sáng sớm đã bước ra khỏi văn phòng chủ tịch. Đương nhiên hai người bọn họ không hề biết rằng tối hôm qua Trừ Trấn Phong đã làm việc suốt đêm trong văn phòng này để xử lý chuyện dược phẩm của tập đoàn Trừ Thi. Cả hai người đều rất hoảng sợ, đứng cứng đờ ngay tại chỗ. Suýt chút nữa là quên mất mục đích đến đây lần này. Không, không phải quên mất, mà là không dám, nếu như người bước ra là Liễu Giai Tâm thì tốt rồi, hai cha con họ có thể không nói lời nào mà xông tới. Nhưng người đó lại là Trừ Trấn Phong, người đàn ông được đồn là đã chết, người này không dễ chọc vào chút nào, hai cha con họ đều có ý định rút lui. Nhưng trước khi bọn họ quay gót, Trừ Trấn Phong đã dùng đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, hỏi. Các người đến đây để làm gì? Giọng nói trầm thấp lạnh lùng không chút nao núng. Lúc này hai cha con họ mới hoàn hồn lại, bởi vì quá hồi hộp mà Vương Bách Điền bắt giác miết chặt tay. Nhưng trước sự uy vệ mà Trừ Trấn Phong vô tình tỏa ra, ông ta cũng buông thõng hai tay xuống trong vô thức. Cổ họng ông ta như bị thứ gì đó là nghẹn lại, ấp úng nói. Cậu chủ Trừ, chúng tôi... Vương Thanh Hà ngắt ngang lời ông ta, nói chen, em đến để xin anh tha lỗi cho em, Trấn Phong. Trong nháy mắt cô ta đã điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt để lộ ra vẻ tiếc nuối và phiền muộn. Trừ Trấn Phong nhíu đôi mắt lạnh lùng lại liếc nhìn cô ta, anh không đáp lại nhưng hàng lông mày tuấn tú lại cao có. Vương Thanh Hà bước đến bên cạnh và cố gắng đưa tay ra níu lấy anh. Trong mắt Trừ Trấn Phong hiện lên nỗi chán ghét, anh vô tình đẩy cánh tay của cô ta ra, cất giọng trầm thấp nói một từ. Cút, đồng tử Vương Thanh Hà co rút lại, anh bảo cô cút đi, mặc dù cô ta đang diễn kịch nhưng hình như trước giờ anh chưa đối xử thô lỗ với cô ta như vậy bao giờ. Da đầu của Vương Thanh Hà như căng ra, cô ta đau khổ giải thích. Trấn Phong, trước đây là em không đúng, em không nên ở tập đoàn Hàn Thị nói với anh những lời khó nghe như vậy. Bởi vì lúc đó em bị anh từ chối, nhất thời tức giận nên mới phạm phải sai lầm ngu xuẩn đó. Anh, cô ta nhớ lại những câu nói lúc trước như... Trừ Trấn Phong chỉ đáng sách dép, cho mình thì vô cùng hối hận, bây giờ tập đoàn Hàn Thị đã suy vong, Trừ Trấn Phong vẫn còn sống. Hy vọng duy nhất của cô ta là Trừ Trấn Phong không tính sổ chuyện cũ với cô ta. Vương Thanh Hà tỏ vẻ đáng thương nhìn anh, nhưng anh lại chỉ đáp lại một cách thiếu kiên nhẫn và lạnh lùng. Cút, đừng để tôi nói lại lần thứ hai, Trừ Trấn Phong nói xong, anh nhìn Vương Thanh Hà một cách khinh thường rồi sải bước đi. Vương Thanh Hà đỏ mặt vì xấu hổ, đứng im không nhúc nhích. Còn cha cô lại bất mãn nói, rõ ràng biết anh ta sẽ không tha thứ cho chúng ta mà con còn nói những lời đó làm gì. Chẳng phải là tự chuốc nhục nhã sao, cách chương.